Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 678, phấn hồng con rắn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Văn Chiêu là một hiểu chuyện lại rất có gia giáo đích thanh niên. Điều này làm cho Hàn Sâm đối với tư cách hắn người giám hộ đến là không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn. Bất quá lại để cho Hàn Sâm hơi kinh ngạc chính là Tần Văn Chiêu thoạt nhìn thiên phú và năng lực đều rất không tồi. Hiện tại siêu cấp thần sinh vật cũng đã bị phát hiện. Tần gia vì cái gì sớm như vậy để Tần Văn Chiêu tấn chức người tiến hóa đâu rồi? Hắn hoàn toàn có thể lại đợi thêm vài năm. Nhìn xem có cơ hội hay không đạt được siêu cấp thần gen đấy. Gần đây Hàn Sâm chính mình cũng không có gì đặc biệt việc cần hoàn thành. Tạm thời tìm không thấy thích hợp siêu cấp thần sinh vật đi săn giết. Hàn Sâm tựu là luyện một chút động huyền kinh. Nghiên cứu một chút gen sinh mệnh tinh hoa. Đáng tiếc cả hai đều không có gì tiến triển. Hàn Sâm định đem băng xương cự hùng gen sinh mệnh tinh hoa cấp cho Kỳ Gia đi nghiên cứu. Đến một lần là chính bản thân hắn nghiên cứu không xuất ra kết quả. Thứ hai khối này gen sinh mệnh tinh hoa tại trên tay hắn. Các phương diện đều đang ngó chừng hắn. Muốn đánh khối này gen sinh mệnh tinh hoa chủ ý, Hàn Sâm đưa đi Kỳ Gia. Tựu cũng không có nhiều người như vậy theo dõi hắn rồi. Cũng thuận tiện chính hắn làm việc. Nếu như Kỳ Gia có thể nghiên cứu ra như thế nào hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa tựu không thể tốt hơn rồi. Hắn có thể chuyên tâm săn giết siêu cấp thần sinh vật. Nếu như nghiên cứu không đi ra. Đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất, nhàn rỗi không chuyện gì. Hàn Sâm chuẩn bị mang theo Tô Tiểu Kiều cùng Tần Văn Chiêu cùng đi ra học hỏi kinh nghiệm. Để cho bọn họ kiến thức một chút thứ hai nơi ẩn núp cảnh tượng hoành tráng. Bất quá Hàn Sâm mục đích của mình lại là muốn đi rừng hoa đào bên kia nhìn xem. Hắn động huyền kinh một mực không thể đột phá bình cảnh. Muốn là mình khổ tu lời nói. Không biết phải bao lâu mới có thể đột phá. Nếu là có thể ăn một viên thần bí cây đào quả đào. Nói không chừng có thể trực tiếp đột phá bình cảnh. Mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Trên đường đi mang theo Tô Tiểu Kiều cùng Tần Văn Chiêu một bên săn giết dị sinh vật một bên hướng rừng hoa đào bên kia đi. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Đã đến rừng hoa đào bên ngoài. Hàn Sâm không dám dẫn bọn hắn đi vào. Chỉ là ở bên ngoài nhìn rừng đào tình huống. Hoa đào sớm đã hoàn toàn héo tàn. Tại cây kia nhất phiến lá xanh bên trong. Nhưng gặp chứng kiến từng khỏa chỉ có chừng hạt đậu trái cây màu xanh. Thoạt nhìn khoảng cách thành thục kỳ có lẽ còn có một thời gian ngắn. Hàn Sâm ở bên ngoài xem trong chốc lát. Liền chuẩn bị mang theo Tô Tiểu Kiều cùng Tần Văn Chiêu ly khai. Dù sao trong rừng đào thật sự quá nguy hiểm. Không biết những siêu cấp đó thần sinh vật phải hay là không còn ở bên trong. Đừng nói mang theo Tô Tiểu Kiều cùng Tần Văn Chiêu. Coi như là Hàn Sâm tự mình một người cũng không dám đơn giản đi vào. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn lúc rời đi. Lại đột nhiên nghe được trong rừng đào ẩn truyền đến thú giống thanh âm. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa. Thanh âm kia chỉ là loáng thoáng. Hàn Sâm nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Sắc mặt nhưng lại biến đổi. Tại Hàn Sâm nghe tới. Thanh âm kia hẳn là đến từ lúc ấy cây hoa đào ở dưới cây kia con gấu đen không có sai. Ở đằng kia gào to bên trong tràn đầy thê lương cùng phẫn nộ. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hàn Sâm tuy nhiên rất nhớ hiện tại tựu vào xem chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn là trước tiên đem Tô Tiểu Kiều cùng Tần Văn Chiêu đưa về phụ cận một cái nơi ẩn núp. Để cho bọn họ tại đó chờ mình. Lúc này mới lại lần nữa về tới rừng đào. Đứng ở rừng đào bên ngoài. Y nguyên hay vẫn có thể loáng thoáng nghe được gấu chó tiếng hô. Lại để cho Hàn Sâm một viên tâm trạng đang lo lắng để xuống. Thận trọng tiến nhập hoa đào. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Bởi vì này một lần không có mang Tiểu Ngân Ngân đi ra. Cho nên Hàn Sâm đi rất cẩn thận. Lúc này đây tiến vào rừng hoa đào sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Hàn Sâm đụng phải không ít dị sinh vật. Nhiều nhất tựu là xà. Các loại các dạng xà. Tất cả lớn nhỏ khắp nơi đều là. Hàn Sâm trực tiếp đem hoàng kim áo giáp cùng thạch giáp yêu ma văn đều kêu gọi ra. Tránh được mảng lớn bầy rắn. Cũng không lý một ít thông thường xà. Hướng về gấu chó tiếng kêu phương hướng mà đi. Đột nhiên, Hàn Sâm chứng kiến phía trước có một cái màu hồng con rắn nhỏ tại du động. Nếu như hắn trước kia chưa có tới rừng đào, nhất định sẽ không có cố kỵ đi qua. Bởi vì cái kia con rắn nhỏ thật sự quá không nổi mắt. Chỉ có dài đến một xích, nhỏ nhỏ tế tế, thân thể bày biện ra cái loại này màu hồng. Cũng không thế nào dọa người. Ngược lại làm cho một loại một cước là có thể bắt nó giết chết cảm giác. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại nhận được này con rắn nhỏ. Lúc trước cây hoa đào xuống, liền có cái này đầu phấn hồng con rắn nhỏ một chỗ cắm rùi. Cùng rất nhiều siêu cấp thần sinh vật sóng vai tại thần bí đào dưới cây tu hành. Tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Hàn Sâm lập tức ngừng thân thể một nhúc nhích. Thu liễm trong thân thể chỗ có khí tức. Hắn muốn đi xem một cái gấu chó bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ cùng này thực lực không biết phấn hồng con rắn nhỏ phát sinh xung đột. Cái kia phấn hồng con rắn nhỏ tựa hồ không có phát hiện hắn. Tiếp tục du động thân thể hướng một phương hướng khác lại đi. Chỉ là nó đi rất chậm. Như là tại du ngoạn giống như. Hồi lâu mới đi đến gốc cây đào xuống. Thoạt nhìn là muốn leo đi lên. Hàn Sâm lại cảm giác sự tình giống như có điểm gì là lạ. Lập tức mở ra giải mã gen ADN liền muốn rút đi. Tuy nhiên lại gặp bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thành đàn xà. Nào đỏ nào xanh đen bạch tiêu mất. Đủ loại tất cả lớn nhỏ xà hiện đầy mặt đất cùng cây đào. Không biết đến cùng có bao nhiêu. Những này dị chủng tộc vương quả nhiên đều rất gian trá. Hàn Sâm trong nội tâm kinh hãi. Triệu hoán hai cánh đã nghĩ phi thiên bỏ chạy. Tuy nhiên lại gặp một mảnh dài hẹp trường mang cánh quái xà theo cây đào bên trên bay lên. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa. Mà ngay cả cái kia phấn hồng con rắn nhỏ. Trên lưng đều triển khai một đôi trong suốt huyết dực. Bay đến Hàn Sâm phía trên bên trên bầu trời xoay quanh không rơi. Hoàn toàn phong kín Hàn Sâm muốn phi thiên đào tẩu ý niệm. Hàn Sâm không nói hai lời. Trực tiếp triệu hoán ra xích diễm bạo long đột. Dài hơn 2 mét hung khí đường ngang đi. Lập tức đem một mảnh loài rắn dị sinh vật nện thành cho bụi. Hàn Sâm người của cũng đi phía trước vọt tới. Thế nhưng mà Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện. Phấn hồng con rắn nhỏ cùng lang vương, phi mã vương đồng dạng, đối với bầy rắn có được rất mạnh năng lực khống chế. Những xà đó vậy mà hợp thành xà trận, tuy nhiên rất khó làm bị thương Hàn Sâm, nhưng là đem Hàn Sâm ép buộc lòng phải dừng đào ở trong chỗ sâu mà đi. Này phấn hồng con rắn nhỏ đến cùng muốn làm gì? Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm giật mình. Bởi vì hắn phát hiện phấn hồng con rắn nhỏ tựa hồ cũng không định lấy mạng của hắn. Chỉ là đem hắn hướng rừng hoa đào bên trong bức. Rõ ràng là cố ý muốn đem hắn chạy tới. Không biết có ý đồ gì. Hàn Sâm đối với những thứ này dị sinh vật trí tuệ không dám khinh thường. Mặc dù bây giờ có lòng muốn đi ra ngoài. Lại đã không có cơ hội. Mảng lớn trong rừng đào đều là thành đàn loài rắn dị sinh vật. Thỉnh thoảng như là châu chấu đồng dạng theo cây đào bên trên bay lên. Che khuất bầu trời khắp nơi đều là. Một mực khu trục lấy Hàn Sâm hướng rừng đào ở trong chỗ sâu mà đi. Hơn nữa bọn hắn muốn đem Hàn Sâm tiến đến địa phương. Vậy mà đúng là gấu chó tiếng gầm truyền tới địa phương. Hàn Sâm bị đuổi đến hơn 100 dặm. Gấu chó tiếng gầm gừ dần dần rõ ràng. Thanh âm kia cơ hồ chấn động thiên địa. Nhưng gặp gấu chó lúc này đang tại lúc cực đoan sự phẫn nộ chính giữa. Cách chương.